Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 551, Trần Chuồng đùa giỡn. Romero tự trong giây lát này con người đột nhiên sốc. Hắn rõ ràng đây là sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt vụt bóng đưa đến bóng đá bất quy tắc phi hành. Con đường, năm đó tiếng tăm lừng lẫy vua đại bác, Roberto Carlos. Ở năm 1997 bốn quốc thi đấu theo lời mời Brazil đá với Pháp thi đấu bên trong đánh văng ra ngoài. Cái kia ký kinh thế hãi tục đá phạt hình chữ S. Chính là cái bên trong tác phẩm tiêu biểu. Thế nhưng, rõ ràng cũng không có nghĩa là liền có thể cứu thua thành công. Cao như vậy độ khó sút gôn. Đối với bất kỳ thủ môn tới nói đều là một đạo khó giải câu đố. Huống chi. Falkland sút gôn trước, Romero căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Bạch, đây là lanh lảnh bóng đá sát mạng âm thanh. Đối với đội tuyển Argentina tới nói, đây là ma quỷ đến từ chính địa ngục thê thảm triệu hoán. Mà đối với đội tuyển Uruguay tới nói, vừa vặn ngược lại, đó là trên thế giới êm tai nhất tự nhiên. Ngoặc kép chấm chấm, Lugano chạy lấy đà, chuẩn bị sút gôn, gào. Không phải Lugano, gào gào gào a a. Falkland đột nhiên lên chân. Hắn cướp ở Lugano phía trước sút gôn. Falkland sút gôn, ngoặc kép chấm chấm. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Đến từ Diego Falkland, nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm. Ồ ồ ồ nha nha. Bóng vào, thật sự tiến vào. Khó mà tin nổi, bóng vào rồi rồi. Lão tướng Falkland đá phạt ghi bàn. Hắn đem trên sân điểm số ban thành 1-1. Hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Động tác chậm, nhìn kỹ. Romero đã làm ra phản ứng. Đúng, hắn ngay đầu tiên phán đoán ra Falkland sút gôn góc độ. Thế nhưng, bóng đá ở trong quá trình bay đột nhiên khó mà tin nổi mà sản sinh một đạo rõ ràng đường vòng cung. Biến hướng. Trôi về ngược lại góc độ. Ngoặc kép chấm chấm. Romero đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bóng đá từ bên tay phải của hắn bay vào khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy mất bóng không trách vị này tuổi trẻ an ma thủ môn. Falkland đá phạt chất lượng quá cao. Coi như là Buffon đứng ở bóng trên đường biên ngang. Cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Ngoặc kép chấm chấm. Lão tướng Falkland đánh vào một hạt đặc sắc đá phạt. Hắn cứu lại đội tuyển Uruguay. Thi đấu hồi hộp một lần nữa trở về. Đội tuyển Argentina gặp phải phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân, Falkland lựa chọn chúc mừng tư thế cùng Zanetti ghi bàn sau khi giống như đúc hai tay hắn giơ lên cao. Khẽ ngẩng đầu, như là bách chiến trở về quân vương. Ở hướng về thần dân của chính mình tỏ rõ chính mình vĩ đại cùng không thể chiến thắng. Các đồng đội ở bên cạnh hắn hưng phấn cực kỳ. Vung tay hoan hô. Trên khán đài cổ động viên Argentina. Rất hiếm có địa hạ thấp chính mình suỵt thanh. Đối mặt này một loại vẫn chưa từng từ bỏ đối với bóng đá yêu quý lão tướng. Cho dù đối mặt nghịch cảnh cũng không chút nào khuất phục không buông tha nam nhân. Có bao nhiêu chân chính yêu thích bóng đá người. Đều sẽ chọn đem hào không keo kiệt tiếng vỗ tay cho hắn. Khà khà, ô ô ô, ha ha, bình, ây ra, bên sân, tiếng hét xít chói tai từ bên tai truyền đến. Lý Thống Phạm quay đầu nhìn lại, thiếu một chút phù phù, một tiếng miệng phun nước bọt ngã trên mặt đất hôn mê vẫn làm cho người ta. Một loại nho nhã tiêu sái, phong độ phiên phiên cảm giác Uruguay huấn luyện viên trưởng Tabarez. Vào lúc này, lại như là một đứa bé như thế. Đứng ở bàn mới ghế huấn luyện viên biên giới khoảng cách đội tuyển Argentina khu chỉ huy gần nhất. Địa phương, nhảy nhót liên hồi hướng về Lý Thống Phạm làm mặt quỷ. Lại như là một con cướp được Apple sau khi diễu võ dương oai hầu tử. MLGBD, Lý Thống Phạm một tay đỡ lấy trợ lý huấn luyện viên Lê Binh vai mới đứng vững. Trong lòng tàn nhẫn mà đang suy nghĩ. Bi kịch a, vốn là lão tử đều không dự định lấy tiểu bắt nạt già rồi. Vừa nãy Zanetti ghi bàn thời điểm buông tha hắn. Ai biết, Lão già này lại chủ động khiêu khích tới cửa. Sớm biết, vừa nãy Zanetti ghi bàn thời điểm, liền nên xông tới nhảy một đoạn Trung Quốc sa thải thanh niên bản vòng tròn vũ. Tức chết cái này già mà không đứng đắn ra hỏa. Nín nhịn nam sâu sắc vì chính mình vừa mới nhất thời thuần khiết mà cảm thấy vô hạn hối hận. Đây là Tabares là đang cố ý đùa giỡn chính mình. Trần chuồng đùa giỡn a. Thú vị ông lão a. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Thống Phạm không do dự nữa. Nhanh chóng làm ra điều chỉnh Messi vị trí. Tiếp tục lùi lại. Gần như sắp muốn đến giữa sân phụ cận. Sau đó di động đến đường biên hoạt động. Riquelme thì lại thoáng sớm. Trở lại chính mình am hiểu nhất trước eo. Mà cùng lúc đó, Mascherano khủng bố phạm vi bao trùm cùng cướp đoạt năng lực. Cũng làm cho đều là tiền vệ trụ Fernando Gago có thể có tinh lực gánh chịu một phần tổ chức tấn. Công trách nhiệm, tuy rằng không có Riquelme loại kia cổ điển thức sắp xếp năng lực. Thế nhưng, trong năm qua thời gian trong, Gago ở Lý Thống Phạm dạy dỗ dưới. Đã sớm có rồi châu Âu đỉnh cấp giữa sân cầu thủ loại kia trong nháy mắt truyền ra chí mạng bóng. Năng lực, cứ như vậy, đội tuyển Argentina lại như là bị lắp đặt lên hai cái phong cách khác biệt thiết bị đẩy. Coi như là bị đội tuyển Uruguay hạn chế lại một cái. Một cái khác còn có thể phát huy tác dụng. Muốn hai cái đều hạn chế. Bốn tên giữa sân lưng đeo ba tấm thẻ vàng tàn khốc hiện trạng. Để bọn họ có vẻ hữu tâm vô lực. Messi vị trí cũng phát sinh ra biến hóa ở Lý Thống Phạm nham hiểm an bài xuống. Messi hóa thân làm một con loại cực lớn chám đầy màu vàng sơn bàn trải. Chỉ cần ở một cái nào đó cố định khu vực qua lại chạy trốn nỗ lực mấy lần. Thì có 60-70% khả năng đem đội tuyển Uruguay cầu thủ soạt hoang. Có điều, mặc dù là như vậy. Ở Tabares an bài chiến thuật bên dưới, tiền vệ trụ Gargano vẫn là thật chặt dán sát vào con dẹp. Một tấc cũng không rời. Liền như vậy, Lý Thống Phạm cùng Tabares ý nghĩ, thông qua các cầu thủ biểu hiện, va chạm ra chói mắt đốm lửa, thi đấu tiến vào gay cấn tột độ. Đối với bóng đá tranh cướp, tràn ngập ở toàn bộ sân bóng mỗi một tấc mặt cỏ. Tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Dù cho chính là này chảy máu cũng sẽ không tiếc, lại như là một cuộc chiến tranh, dần dần tiến vào phân ra sinh tử giai đoạn. Thế nhưng, vừa lúc đó bước, Chile tịch trọng tài chính Matias Fernandez như là một cái không rõ phong tình cụ ông. Ở có bao nhiêu mọi người say sưa căng thẳng đến dục tiên dục tử thời điểm. Thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Thi đấu, tạm thời kết thúc. Trên khán đài các cổ động viên cùng nhau địa thở phào một hơi. Bình phủ một hồi nhảy lên kịch liệt trái tim. Lại biến mất trên đầu không biết lúc nào nhô ra mồ hôi. Cánh tay, đã vung vẩy đến đau nhức mất cảm giác liền muốn mất đi chi giác. Yết hầu, đã sớm khàn giọng, một cái miệng dường như muốn phun ra lửa. Bọn họ, thậm chí muốn so với trên sân các cầu thủ còn khổ cực. Còn căng thẳng. Còn lao tâm, ngoặc kép chấm chấm, vù vù, không sai, mọi người, ta muốn chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi vì là các cổ động viên mang đến một cái đặc sắc tuyệt luân hiệp 1. Đội tuyển Argentina phòng thay đồ, thế hòa điểm số tựa hồ cũng không có quấy rầy Lý Thống Phạm hào tâm tình. Hai tay hắn chống nạnh đứng ở chiến thuật bàn trước mặt nhảy nhót tưng bừng. Dương dương tự đắc địa khoe khoang, đương nhiên. Đặc sắc nhất chính là Javier ghi bàn. Ác ác, quá con mẹ nó bổng. Nói thật, lúc trước sắp xếp lúc huấn luyện, ta có thể không nghĩ tới. Các ngươi lại thật sự có thể đánh vào như vậy một hạt ghi bàn. Chuyện này quả thật là quá điên cuồng. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm đột nhiên nhỏ giọng, lén lén lút lút nhìn một chút phòng thay đồ khung thành. Lúc này mới tiếp tục nói. Khà khà. Các ngươi lúc đó không nhìn thấy. Javier chúc mừng thời điểm. Đội tuyển Uruguay nhân vật chính năm sau Oscar Tabares nét mặt già nua đều lục như là sâu lông. Oa ha ha ha ha. Lý Thống Phạm cười cười. Một đạo sáng lấp lánh ngụm nước. Từ khóe miệng chảy ra. Các cầu thủ thấy cảnh này. đồng loạt tức sạm mặt lại mà cúi thấp đầu. Mặc dù đối với người đàn ông này đã phục sát đất, vẫn như cũ ở trong lòng không nhịn được âm thầm một câu. Ngớ ngẩn a, có điều, ngay ở Lý Thống Phạm ngớ ngẩn như thế tự biên tự diễn lơ đãng trong lúc đó. Trong phòng thay đồ mới vừa rồi còn tràn ngập loại kia bầu không khí căng thẳng, nhưng lặng lẽ tiêu tan. Lê Bình ở một bên vẫn tỉ mỉ mà quan sát người điên Ly điều chỉnh phòng thay đồ bầu không khí thủ. Đoạn, hiệu quả hoàn mỹ, thủ đoạn ngớ ngẩn, đây chính là Lê Bình quan sát thu được kết luận, làm người ước ao. Thế nhưng, phương thức như thế hắn tựa hồ không cách nào mô phỏng theo. Ở Lê Bình xem ra, Lý Thống Phạm là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể, thiên tài cùng ngớ ngẩn hỗn hợp. Đây là một loại đặc biệt thiên phú, người khác muốn học cũng học không được. Một bên khác, nhìn thấy các cầu thủ tinh thần đều thả lỏng ra, Lý Thống Phạm hài lòng gật gù. Sau đó, hắn quay đầu hỏi Riquelme một cái vấn đề kỳ quái. Roman, ta muốn biết, ở Diego Forlan phá cửa cái kia khoảng cách, đổi làm là ngươi, có mấy phần chắc chắn đạt được? À, Riquelme sững sờ. Hắn không biết thủ lĩnh hỏi cái này làm gì. Thế nhưng, hắn vẫn là tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút. Thành thật trả lời nói. 35 mét trở lên khoảng cách. Cái kia góc độ. Ân, đại khái chỉ có khoảng 20%. Lý Thống Phạm làm tiêu tan hiểu ra hình. Xoa cầm lầm bầm lầu bầu. A ha, như vậy nói cách khác. Forlan vậy thì bóng lại là mông đi vào. Đội tuyển Uruguay có thể dẫn trước. Hoàn toàn chính là dựa vào con mẹ nó vận khí a. Các cầu thủ giờ mới hiểu được thủ lĩnh rốt cuộc muốn biểu đạt có ý gì. Thành thật mà nói, hiệp một Forlan cái kia đặc sắc tuyệt luân đá phạt, xác thực cho bọn hắn thật vất vả xây dựng lên đến lòng tự tin mạnh mẽ một đòn. Rất rõ ràng, các cầu thủ ở sau khi thi đấu bên trong lập tức liền thiếu hụt trước đá bóng lúc loại kia trôi chảy. Cùng ung dung. Hiện tại lại quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại. Thủ lĩnh nói rất đúng a. Nếu liền Riquelme thế giới như thế này công nhận đá phạt đại sư đều đối với như vậy khoảng cách, không có chút tự tin nào. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Forlan mặc dù có thể phá cửa, hoàn toàn là chó ngáp phải ruồi, mà số may không thể vẫn làm bạn ngươi khoảng trừng. Trái phải, trên sân bóng. Dù sao thực lực và kỹ thuật mới thật sự là khoảng trừng. Trái phải thắng bại vương đạo. Mà khi dòng suy nghĩ vừa về tới thực lực và kỹ thuật phạm trù, đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá nhất thời lưng thẳng tắp. Lòng tự tin lại như là bị thổi bay đến heo bàng quang. Trong nháy mắt bành trướng phóng to vô số lần. Người Argentina đều là chơi kỹ thuật lão tổ tông a. Sợ ai? Được rồi. Hiện tại, tất cả mọi người đều chú ý, đùng đùng đùng đùng. Lý Thống Phạm nhìn thấy cây búa môn trạng thái tinh thần một lần nữa trở lại chính mình hy vọng. Trạng thái, theo thói quen vỗ tay, chúng ta bắt đầu bố trí hiệp hai chiến thuật yêu cầu. Cây búa môn vừa nhìn thủ lĩnh nghiêm túc, mỗi một người đều chăm chú lên. Thế nhưng, ở bố trí chiến thuật cái này thần thánh thời khắc, thủ lĩnh người điên Ly đón lấy một câu nói. Để thật vất vả trở nên nghiêm túc bọn họ, suýt chút nữa cắn đi đầu lưỡi. Nín nhịn nam nói, MLGBD. Hiệp một vừa bắt đầu Tabares lão già kia lại dùng đánh lén âm ta. Hiệp hai, ta nhất định phải đem cái này lão tiểu tử âm trở về. Bước, sau 15 phút, hiệp hai trận đấu bắt đầu. Đội tuyển Argentina vẫn duy trì hiệp một đội hình ra sân. Mà đội tuyển Uruguay thì lại tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh Tabares đem hiệp một thân nhuộm vàng. Bài, đồng thời đã nhiều lần chịu đựng trọng tài chính đầu lưỡi cảnh cáo tiền vệ trụ Perez thay đổi xuống. Tân đổi đến cầu thủ gọi là Y Gonzalez, cũng là một tên tiền vệ trụ, cũng là một cái có thể sạn có thể quăng, có thể kéo có thể đạp hảo hán. Xem ra, Tabares đây là muốn đem dã man tiến hành tới cùng a. Đội tuyển Argentina mở bóng. Messi một lần nữa trở lại hàng tiền đạo. Higuain đem bóng đá giao cho hắn. Con dẹp bắt đầu dẫn bóng. Hấp dẫn đội tuyển Uruguay viên phòng thủ sau khi đột nhiên đem bóng phân đến đường biên. Tiếp bóng chính là hậu vệ cánh Otamendi. Một tận đến giờ phút này, các cổ động viên lúc này mới đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng phát hiện. Vị này hiệu lực với Argentina trong nước xét phèo câu lạc bộ tuổi trẻ hậu vệ. Lại trước cắm vào lớn mật như thế, điên cuồng như thế. Hầu như trở thành cầu thủ chạy cánh. Đối mặt Y Gonzalez giam giữ, Otamendi cũng không có chuyền bóng. Cứ việc đột phá cũng không phải hắn cường hạng. Thế nhưng, hắn nhưng lựa chọn đột nhiên gia tốc. Như là cưỡi ngựa xích thố nỗ lực lên kỵ sĩ. Tiên phi một mảnh cỏ vụn. Tay áo tung bay, thuận lợi cắm xuống. Mới về chàng Y Gonzalez hiển nhiên không nghĩ tới một cái hậu vệ lại dám điên cuồng như vậy. Đợi được hắn phản ứng lại, chỉ có thể nhìn thấy Otamendi bóng lưng. Hậu vệ cánh Caceres lên cướp. Otamendi lúc này không còn dính bóng. Bóng đá hướng về trung lộ một chuyền. Chính mình tiếp tục hướng về đường biên ngang phong chạy. Tiếp bóng chính là Riquelme. Bị người xưng là sau Zidane thời đại cái cuối cùng cổ điển trước El Riquelme. Để bóng đá ở dưới chân của hắn liền một giây đồng hồ đều chưa kịp dừng lại. Lại đưa ra ngoài. Kéo như thế tả nhét. Dường như sáng lấp lóa kéo. Xé rách đội tuyển Uruguay phòng thủ hệ thống bên trái. 2-1. Tiếp bóng chính là xung kích đúng chỗ Otamendi. Hắn đem hiệu lực với Juventus thành danh hậu vệ Caceres xa xa mà vung ra phía sau. Đối mặt đến bóng, Otamendi trực tiếp lên chân truyền vào trong. Tiểu tàu thuốc, Higuain cùng Inter vương tử, Diego Milito đã xen vào đến đội tuyển Uruguay. Vùng cấm bên trong, một trước một sau từng người kẹp lại vị trí. Chờ đợi tiếp ứng, không người nào dám ở vùng cấm bên trong lơ là như vậy hai cái tiền đạo. Bọn họ là trên thế giới nổi danh nhất câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực. Vương bài nhân vật, đội tuyển Uruguay cũng không dám. Vì lẽ đó, hầu như là ở Otamendi lên chân trước. Hai cái trung vệ Lugano cái Godin liền thật chặt dán sát vào Higuain cùng Milito. Thế nhưng, bóng đá phi hành con đường rất nhanh sẽ nói rõ. Hai người này kỳ thực là ở vùng cấm bên trong đến té đi. Bóng đá bay về phía sau điểm, vẫn bị người lơ là Messi quỷ mị như thế xuất hiện ở tối nên xuất hiện địa điểm. Nghênh bóng nộ bắn, bóng đá dán vào bích lục mặt cỏ, như là cao tốc chạy từ trôi nổi đoàn tàu, thẳng tắp địa vọt ra ngoài, hướng về đội tuyển Uruguay khung thành hữu dưới góc chết vị trí. Thủ môn Muslera tia chớp như thế chìm xuống thân thể, eo bộ phát lực. Đem cánh tay phải làm hết sức địa vươn ra ngoài. Một giây sau, Lazio gôn thần cảm giác đầu ngón tay của chính mình tựa hồ chạm được bóng đá. Thế nhưng, trong tai của hắn nhưng vang lên sơn hô âm thanh như biển gầm. Đó là người Argentina hoan hô. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.